Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, sứ giả 21 số. Trên địa cầu, Trăng cùng Mai dẫn dắt nhân loại lo lắng chờ đợi, vẫn cứ không có nhìn thấy Radix cùng Jamus một người trong đó trở về. Kỳ thực thời gian chỉ qua mười mấy phút mà thôi. Thế nhưng ở loại này tình trạng dưới, người người sống một ngày bằng một năm, một giây đồng hồ đều cảm giác qua rất lâu, đến cùng thế nào rồi? Chúng ta, có người nắm chặt hai tay, không ngừng mà run rẩy, trên gương mặt một tầng mà bốc lên mồ hôi. Đối với một nhóm người tới nói, bọn họ chờ mong không phải chiến thắng tà ác, chỉ là muốn một kết quả thôi. Gọn gàng dứt khoát tử vong so với bồi hồi ở trong chờ đợi càng thêm làm người hoảng sợ đương nhiên. Càng nhiều người chờ mong sống tiếp, bọn họ nắm chặt tay yên lặng cầu khẩn, nhất định phải thắng A Trăng tiên sinh. Chúng ta cứu càng còn có cơ hội sao? Vũ nhẹ giọng hỏi, tin tưởng ta. Từ khi ta biết Radix tiên sinh tới nay, hắn chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Có thể lần này là cái trước nay chưa từng có khiêu chiến. Nhưng ta tin tưởng hắn nhất định có thể thắng, hồi tưởng qua. Bất luận người nhân tạo, Cell, Ngân Hà Bá Chủ, Broly, Mira, Thác Hoa đều thua ở Radix thủ hạ. Đối thủ mạnh hơn, Radix cũng có thể ở trong tuyệt cảnh sáng tạo kỳ tích lần này. Cũng nhất định hành, Trăng như thế tin tưởng. Vũ nhìn Trăng kiên định gò má, cũng lộ ra nụ cười. Nàng bất chi bất giác địa ngầm thừa nhận Trăng là cái đáng giá dựa vào người. Đối với Trăng mỗi một câu nói đều mười phân tín nhiệm. Nhân loại đã kiên trì đến hiện tại, làm sao có thể xem thường từ bỏ đây? Mặc dù Radix thất bại, bọn họ cũng phải chiến đấu đến cuối cùng. Đùng đùng đùng, tiếng vỗ tay vang lên, lanh lảnh địa vang vọng ở trên bầu trời. Ai? Trăng đột nhiên một cái giật mình, trong nháy mắt rút kiếm nhắm ngay bầu trời. Thanh kiếm nhắm ngay nữ sĩ có thể không phải một cái thân sĩ hành vi nha. Một người phụ nữ khoác thật dài màu nâu tóc quan, vóc người cao gầy, trong ánh mắt lóe ánh sao, chậm rãi hạ xuống hắc ti, bó sát người quần phối áo blau. Đây là cái gì trang phục? Hơn nữa nữ nhân này mang kính mắt có loại nhân viên nghiên cứu khí chất. Đi tới chỗ nào nói nàng là cái nhà khoa học cũng không quá đáng. Trăng từng ở Bulma trong phòng thí nghiệm nhìn thấy Bulma xuyên áo blau công tác thời điểm, thì có như vậy một loại khí chất tương tự. Ngươi là ai? Làm nữ nhân Vũ đối với đột nhiên xuất hiện cái này cô gái bí ẩn sản sinh rõ ràng địch ý. Nữ nhân vén tóc, cười nhạt, ta là một tên sứ giả, người có thể gọi ta, nàng nói nhìn về phía Trăng. Chớp chớp đẹp đẽ con mắt, số 21, loại này dùng con số đến xưng hô người phương thức, Trăng chỉ ở một chỗ từng trải qua, người nhân tạo chỉ có người nhân tạo sẽ xưng hô như vậy. Nghe được tên một sát na, Trăng đầu óc ong ong ong nóng lên, không thể, đã không sẽ có người nhân tạo, có người nhân tạo đều bị tiêu diệt. Trăng kinh hoàng lên, hắn từ chưa từng nghe nói cái gì số 21. Zero tiến sĩ chính mình chính là số 20. Sau khi cũng chỉ có Cell mà thôi. Chỗ nào đến số 21? Chỉ ít ở hắn thời không tiến lên không tồn tại cái này kỳ quái nữ nhân. Số 21 chậm rãi đến gần. Màu trắng vạt áo theo gió cổ động. Không có sai. Ta là bị chế tạo ra. Sáng tạo ta chính là cái vĩ đại thiên tài. Ta vẫn cùng hắn có đứa bé đây, tuy rằng ký ức đã không rõ ràng, nhưng ta còn nhớ một phần thân thế của ta. Ta chính là người nhân tạo số 21 cùng người sáng tạo có đứa bé. Trăng trợn to hai mắt. Lẽ nào đây là Zero tiến sĩ? Không trách một người ở trong núi sâu có thể tàng lâu như vậy. Thì ra là như vậy. Nhưng là trở thành người nhân tạo sau khi số 21 tựa hồ làm ký ức thanh trừ phương diện trị liệu. Đối diện hướng về cũng không mười phân hiểu rõ, coi như ngươi là số 21. Ngươi tới nơi này làm gì? Ta thân phận bây giờ là sứ giả của thần, muốn hướng về các ngươi truyền đạt một cái tin, số 21 nói. Đưa tay ra, Radix ở nơi nào? Ngươi muốn tìm Radix tiên sinh? Trăng kinh ngạc, không ở sao? Lẽ nào cùng ra mất đồng quy vu tận? Không, nơi xa xôi có hắn gợn sóng, số 21 mang đồng hồ đeo tay tựa hồ có dò xét công năng. Dĩ nhiên cảm giác Radit gợn sóng. Thần kỳ một màn lại khiến Trăng kinh hãi lúc này. Vũ đã giơ tay lên thương. Cảnh giác nhắm ngay số 21 nữ nhân bản năng trực giác nói cho nàng. Trước mặt gia hỏa không phải người tốt lành gì, ha ha ha. Tính cách của ngươi rất nóng bỏng. Xem ra hương vị không sai, số 21 nhìn thấy Mai. Liếm liếm thiệt mùi vị. Hai người sững sờ đột nhiên. Số 21 hai mắt bắn ra hết sạch. Quanh người thình lình bùng nổ ra kinh thiên động địa năng lượng. Đột nhiên bốc cháy lên hừng hực hồng hắc luân phiên quang diễm. Liền bên ngoài cũng theo đó đại biến, nàng mọc ra đuôi. Tóc biến bạch, thân thể trở nên cùng ma nhân bu tương tự. Âm lãnh mà khổng lồ khí bao phủ địa cầu. Phảng phất nữ tính bu trăng sắc mặt trắng bạch. Làm sao sẽ? Bộ dáng này quả thực chính là một cái khác bu. Trên thực tế, số 21 nắm giữ ma nhân bu tế bào. Là tế bào nuốt chửng hình người nhân tạo. Giờ khắc này nàng giải phóng ra sức mạnh chân chính. Thô bạo khí trải rộng ra ngay ở Trăng kinh ngạc thời điểm. Số 21 thân thể cấp tốc thoáng hiện. Đi tới trước mặt hắn. Chỉ nghe oành một tiếng. Số 21 khéo léo thế nhưng cường hãn nắm đấm đập vào Trăng trong bụng phốc. Trăng phun ra giấm chua. Cả người run rẩy. Hắn cảm thụ được ra. Nguồn sức mạnh này cũng là ma nhân bu cấp bậc, thậm chí khả năng càng mạnh hơn. Cắn răng một cái, Trăng biến thân siêu Saiya, chớp giật nhào sóc bên trong bóng người của hắn phản công mà đi vũ trụ trung ương. Từng tầng không gian kết giới nát tan, chỉ còn dư lại Radit màu xanh nhạt niệm lực hộ bích xoay tròn ngôi sao. Mênh mông vũ trụ còn có tiên cổ tịch liêu trống vắng triển hiện tại Radit trước mắt. Radit mệt mỏi. Lại này sử dụng toàn lực cảm giác mệt mỏi giác vẫn là đang đối kháng với Beerus cùng Whis thời. Điểm mới từng có, Jamus tuy rằng còn chưa kịp Beerus đại nhân, nhưng đã hầu như tiếp cận 7/8, chỉ ít so với siêu cam càng gần hơn một bước nếu là không có Beerus cho thần hủy diệt năng lượng. Hay là còn không phong được hắn chứ? Trải qua cuộc chiến đấu này, Radit cảm giác thực lực của chính mình lại có tăng lên. Ở nhất định mức độ lên, đột phá đã biết cực hạn người Saiya chính là như vậy. Càng là nghiêm khắc chiến đấu, càng có thể trở nên càng mạnh hơn. Jamus mạnh mẽ trong lúc vô tình thúc đẩy Radit mạnh mẽ đồng thời. Radit cũng rõ ràng chính mình không đủ. Phát động Ultra Instinct cần khá dài thời gian. Hơn nữa theo chiến đấu thâm nhập loại kia kỳ ảo trạng thái rất khả năng tự động biến mất có điều. Có Ultra Instinct ở tay, mặc dù trình độ cao với mình đối thủ cũng không nhất định có thể chiến thắng chính mình. Cho dù hắn chỉ có thể né tránh Radit thôn hạ tối hậu tiên đậu, nằm ngửa ở không gian vũ trụ bên trong, tự do tự tại địa trôi nổi bên người phong ấn Jamus phá hoại năng lượng lọ chứa dùng niệm lực bao. Bọc lên, không thể trực tiếp đụng vào. Chỉ có thể lợi dụng lực lượng tinh thần thao túng nên về rồi. Radit nhẹ nhàng hít một tiếng. Phát động teleport hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.